Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 704, đại chiến bắt đầu. Trần Cửu ám toán Tề Lỗ Sơn Mạch một cái vách núi tuyệt bích chỗ, Mộc Thanh Y tóc dài phiêu hốt, đường đường tiên thiên chi khí tại trên thân thể mềm mại vờn quanh. Cả người mê hoặc chi khí qua hơn phân nửa, càng lộ ra tư thái trang trọng phong tư rung động lòng người. Một cây bạc trường thương màu trắng nằm ngang ở Mộc Thanh Y trước người. Một chút kỳ dị cảm ứng tại cả hai ở giữa lẫn nhau làm sâu sắc. Trần Cửu lúc này cũng ngồi ngay ngắn ở Mộc Thanh Y cách đó không xa tĩnh tọa. Nói là vì Mộc Thanh Y hộ pháp, nhưng cũng không thể nhàn rỗi không phải. Có thể tế luyện mấy tầng tiên thiên cấm chế liền tế luyện mấy tầng. Ngày sau cũng sớm ngày đem cái này tiên thiên kim bát càn khôn mở ra. Nhìn xem bên trong là thật không nữa, giấu kín đất này củ. Không thể tế luyện thêm lâu. Trần Cửu nhẹ nhàng mở mắt. Thập vạn đại sơn làm sao phát sinh lớn như vậy ba động? Chẳng lẽ lại có người tại cùng yêu hoàng động thủ? Nói đến đây bên trong, mắt nhìn Mộc Thanh Y, Trần Cửu trong lòng nhất thời do dự. Lúc này nếu muốn qua thập vạn đại sơn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Lần trước đối yêu tộc bảo khố vơ vét, nhưng điều Trần Cửu nội tình thực lực tăng trưởng không ít. Bất quá nếu là như vậy qua, Mộc Xanh không sai tiểu thuyết, áo làm sao bây giờ? Bảo vật trọng yếu, nhưng Mộc Thanh Y cần người thủ hộ. Đã đáp ứng người ta, liền muốn làm đến. Trần Cửu tuy nhiên không phải là quân tử gì, nhưng chung quy là một cái thủ tín người. Tính toán, tính ngươi mạng lớn, không phải vậy lần này nhất định phải ngươi yêu tộc úp sấp. Vơ vét sạch sẽ không thể. Nói, dứt khoát nhắm mắt lại không tiếp tục để ý. Mắt không thấy tâm không phiền. Thập vạn đại sơn, thủ dương sơn sơn thần nhìn lấy yêu hoàng. Tam lần cơ hội xuất thủ. Việc này bổn tọa đáp ứng. Song phương ký hiệp nghị về sau. Yêu hoàng khoát tay chặn lại. Sau lưng các vị đại yêu nhau nhau tránh ra. Chu thiên tinh đấu không còn tồn tại. Một cây cán lóe ra tinh quang trận kỳ trong nháy mắt bay vào yêu hoàng khiếu huyệt bên trong. Ngoặc kép, thủ dương sơn sơn thần quanh thân pháp lực phun trào. Sau một khắc, chỉ gặp yêu hoàng đại thủ hướng về thủ dương sơn đập tới. Lưu tinh quyền, chỉ gặp một quyền này những nơi đi qua. Lưu quang lấp lóe, vô số ngôi sao hư ảnh tại quyền đầu xung quanh lơ lửng. Mãng hoang khí tức hiển hiện. Thủ dương sơn thần cũng không nhiều nói. Chỉ có một động tác. Tay phải vươn ra. Chỉ gặp thiên địa nguyên khí ngưng tụ. Hình thành một tòa núi lớn. Cùng thần đạo pháp tắc xen lẫn. Ngăn tại yêu hoàng trước người. Phanh, sông núi chấn động. Thanh thế to lớn. Linh khí bạo phát. Trích tinh thủ. Sau một khắc, yêu hoàng tay bên trong chiêu thức lần nữa biến đổi. Lầu cao cao bách xích. Tay có thể hái ngôi sao. Chiêu này không đơn thuần là hái ngôi sao. Càng đem hái đến ngôi sao đánh tới hướng thủ dương sơn sơn thần. Một kích này trích tinh thủ không đơn giản có vô tận nguyên khí. Đếm không hết tinh thần chi lực. Càng có này từng sợi tinh thần ý chí. Đây là bắt đầu thiên quyền tinh ý chí. Cái này ngôi sao hình chiếu cũng là thiên quyền tinh. Yêu hoàng hai mắt lóe ra lãnh quang. Yêu hoàng thực lực thông thiên. Lại hái không thiên quyền tinh. Hái là như vậy một sợi thiên quyền tinh ý chí. Thái cổ tinh thần ý chí. Cho dù chỉ là như vậy một sợi. Cái này chư thiên vạn giới lại có bao nhiêu người có thể càn. Núi cao ngất thủ dương sơn thần ngâm khẽ nói. Trước người ngọn núi lớn kia bị vô hạn rút lên. Cấp tốc siêu việt tầm mắt mọi người cực hạn. Núi cao ngất chỉ là một cái thuyết pháp. Mọi người ảo giác mà thôi. Một kích này. Thủ dương sơn thần mượn nhờ thủ dương sơn chi lực. Thủ dương sơn sinh ra thái cổ khai thiên chi sơ. Có đại huyền bí, vô tận huyền cơ. Có thể mượn nhờ khắp nơi ý chí. Cả hai chạm vào nhau. Giống như là một cục đá đụng vào thái trên núi. Thiên quyền tinh ý chí theo mạnh. Nhưng cùng khắp nơi cuối cùng cách ngàn vạn bên trong thời không. Mà yêu hoàng mượn nhờ chỉ là như vậy một sợi thiên quyền tinh ý chí. Vượt càng cái này vô tận thời không? Bị suy yếu quá nhiều. Thủ dương sơn sơn thần lại là lấy cái xảo. Thủ Dương Sơn cắm rễ ở khắp nơi. Vô số năm qua tự nhiên cảm ngộ đến đại địa chi ý. Lợi dụng đại địa chi lực đến đối địch. Đối kháng này vô tận tinh không chính giữa quyền tinh lực lượng. Thật sự là tầm thường. Sau một khắc, thiên quyền tinh ý chí bị đánh tan. Mà này núi cao nguy nga lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giờ khắc này thời không phảng phất lay động. Càn khôn điên đảo, ngọn núi lớn kia khóa định càn khôn hướng về yêu hoàng trấn áp tới. Tinh hà múa, yêu hoàng quát nhẹ. Vô số ngôi sao ý chí tổ kiến thành một cái sắc thái lộng lẫy dây lụa. Có thể nhìn thấy vô tận tinh thần tại cái này dây lụa bên trong chìm nổi trôi nổi. Khóa yêu hoàng bất động thanh sắc. Trong tay dây lụa nghênh phong liền dài. Trong nháy mắt đem đại sơn một mực khóa tại hư không. Lần nữa nhất động. Dây lụa bên trong sở hữu tinh thần ý chí không ngừng cùng Thủ Dương Sơn thần triệu hoán mà ra khắp. Nơi ý chí tranh đấu. Lẫn nhau ma diệt. Chu thiên tinh đấu đại trận lên, yêu hoàng huyệt khiếu quanh người lóe ra vô tận tinh quang. Mông lung tinh thần hải tại yêu hoàng quanh thân ngôi sao hình chiếu. Vạn thiên ngôi sao quay chung quanh yêu hoàng xoay tròn. Lúc này yêu hoàng tựa hồ trở thành thế giới bao la thần hoàng. Chư thiên cùng bái, mắt thấy chư thiên tinh đấu đại trận vận chuyển lại. Thủ Dương Sơn thần biến sắc, nếu là bị cái này chư thiên tinh đấu đại trận vây khốn. Nói gì thủ thắng, đại tông phu như thế nào? Tề Lỗ Xanh chưa, Thủ Dương Sơn thần quanh thân hiện ra một tòa có một tòa núi lớn. Mỗi một ngọn núi cũng cùng chư thiên tinh thần va chạm vào nhau. Cùng một thời gian, Tề Lỗ bên trong dãy núi, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn cảm giác được chính mình dưới chân đại sơn tựa như là sinh hoạt tới. Một sợi ý chí vượt càng thời không. Hướng về nơi xa đầu quân bắn đi. Cái này Thủ Dương Sơn Sơn thần chính là thiên hạ chư phong đứng đầu. Tục truyền nói thiên hạ này sở hữu sơn phong đều là từ Thủ Dương Sơn Sơn mạch diễn sinh mà ra. Cũng không biết là thật hay giả, Mộc Thanh Y tựa hồ cũng bị cái này dị động bừng tỉnh. Nói một câu chi sau tiếp tục chính mình tu hành. Trần Cửu một bên tế luyện càn khôn bát, nhưng trong lòng bán tín bán nghi. Truyền thuyết cũng chưa hẳn là giả. Không có lửa thì sao có khói. Cái này Thủ Dương Sơn thần năng từ thượng cổ sống tới ngày nay. Chư thiên đại năng vô ảnh vô tung. Mà hết lần này tới lần khác hắn lại thu hoạch được tiêu diêu tự tại. Ở trong đó nếu là không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, quỷ tài đều không tin. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhìn lấy xa xôi thập vạn đại sơn chiến trường. Hai tên gia hỏa đều không phải là người tốt lành gì. Cũng được, đã tại cái này bên trong, bản vương liền chúc ngươi một chút sức lực, để cho các ngươi lưỡng bại câu thương. Yêu hoàng từ chu thiên tinh đấu đại trận, tự nhiên đứng ở thế bất bại, lại thêm một mực cũng không có đụng tới chủng tộc khí vận. Thủ Dương Sơn Sơn thần thời cơ xa vời, một thắng một thua không phải Trần Cửu muốn. Lưỡng bại câu thương nhặt cái tiện nghi mới là tốt nhất tuyền. Sau một khắc, Trần Cửu trong lòng bàn tay một sợi thương thiên chi lực thiểm hiện. Tề Lỗ Sơn mạch vô số ý chí trong nháy mắt bị triệu tập. Pháp tắc ngưng tụ, quấn quanh lấy cái này một sợi ý chí phía trên. Ẩn nặc tại đông đảo ý chí bên trong. Vượt càng thời không hướng về yêu hoàng đánh tới. Yêu hoàng đối mặt Thủ Dương Sơn thần điều động sông núi ý chí. Không nhanh không chậm vận chuyển chư thiên tinh đấu. Những nơi đi qua hết thảy sông núi ý chí đều bị nghiền nát. Trở thành bột mịn. Bất quá sau một khắc yêu hoàng liền biến nhan sắc. Chỉ gặp một vùng núi sông ý chí thế mà chém vỡ từng mảnh ngôi sao. Lay động chư thiên. Hướng về yêu hoàng thái tử trẻ dọc mà đến. Này một sợi ý chí mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi. Duệ không thể đỡ khí thế. Cho dù là đứng tại chu thiên tinh đấu đại trận trung ương. Vẫn như cũ cảm giác tim đập nhanh. Tứ tượng đại trận, địa thủy phong hỏa yêu hoàng trong nháy mắt liền chiêu thức biến đổi. Trong hư không hiện ra địa thủy phong hỏa chi lực. Đêm này một sợi sông núi ý chí giam ở trong đó. Không ngừng luyện hóa, Thủ Dương Sơn sắc mặt kinh ngạc. Không biết được này một sợi sông núi ý chí làm sao mạnh như vậy. Vừa mới chính mình cũng không có động dùng bí pháp gì a. Nghĩ như vậy, Thủ Dương Sơn Thần không ngừng xuất thủ, tìm kiếm lúc trước cảm giác, hy vọng có thể lần nữa phát ra đòn đánh mạnh nhất. Yêu Hoàng kinh hãi nộ, cũng không dám lại xem thường cái này lâu năm đối thủ. Lúc trước thế mà kém chút lật thuyền trong mương, bị đối phương để thoát khỏi lật. Người để Yêu Hoàng Thái Tử làm sao không nộ, nếu thật là bị đối phương thả lật, Yêu Hoàng tất nhiên rất mất mặt, tại yêu tộc uy tín bị đả kích lớn. Bây giờ thiên địa đại biến sắp đến, hắn hao tổn không nổi a. Một khi uy tín bị hao tổn, ngày sau trinh phạt thời điểm tất nhiên có ảnh hưởng. Chủng tộc chi tranh, cứ như vậy chỗ rất nhỏ cũng có thể là quyết phân thắng thua thành bại quan trọng vị trí. Lão gia hỏa, cho thể diện mà không cần. Nhìn bản hoàng như thế nào muốn ngươi đẹp mặt. Yêu Hoàng trong lòng giận mắng. Trên mặt bất động thanh sắc tiếp tục thôi động chư thiên tinh đấu đại trận. Nhị thập bát tinh tú thiểm hiện, chia làm địa thủy phong hỏa khai thiên tứ linh chi lực. Cái này dĩ nhiên không phải thật khai thiên tứ linh chi lực. Chánh thức khai thiên tứ linh chi lực đã sớm biến mất tại thời đại thái cổ, bị vô thượng đại năng luyện hóa chém giết. Trước mắt tứ linh chi lực chỉ là dùng chư thiên tinh đấu đại trận mô phỏng mà thôi. Yêu Hoàng có yêu tộc chi lực gia trì, lại có thuận buồm xuôi gió chư thiên tinh đấu đại trận. Vì sao muốn cùng Thủ Dương Sơn Thần đổ chiến? Yêu Hoàng Thái Tử cho dù là có các loại gia trì, muốn bắt lại Thủ Dương Sơn Thần cũng cần không ít công phu. Huống chi Thủ Dương Sơn Thần chính là chư thần đứng đầu, càng có thiên địa ở giữa sông núi chi lực gia trì. Kỳ uy năng như thế nào? Cũng không dễ nói. Một khi đánh nhau, yêu tộc tất nhiên tổn thất không nhỏ. Tại cái này thiên địa đại biến thời khắc mấu chốt, một tơ một hào tổn thất Yêu Hoàng cũng không hy vọng có. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.